Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 840, chương 825. Chậm chạp làm việc, két, làm tiểu hồ thon dài tay nhỏ bẻ đóa hoa kia sau. Đạo diễn âm thanh vang lên, Chu Hạ cùng tiểu hồ đều là dừng lại biểu diễn, nhìn về phía lão mưu tử chỗ máy theo dõi phương hướng. Lão mưu tử giơ microphone đạo cụ, đổi lại một đóa hoa. Tiểu hồ, chiết hoa động tác nhất định phải quả quyết, nhanh chóng. Bích Giao thích đóa hoa kia, nhưng còn mang theo một loại đùa dai. Phá hư trương tiểu phàm tâm tình tâm tư chiết hoa. Người suy nghĩ một chút đến tiếp sau này tình tiết, lại chú ý một chút bộ mặt biểu tình. Biết, đạo diễn. Tiểu hồ vội vàng đáp ứng, cẩn thận hồi tưởng mới vừa rồi nội dung cốt truyện. Chu Hạ thấy đạo diễn không nói gì, đứng một bên, cũng không đi giễu cợt tiểu hồ. Lúc này chuyên tâm chụp diễn, bảo vệ diễn viên tâm tình rất trọng yếu. Rất nhanh đạo cụ tổ đem vốn là bụi cây kia gảy hoa nhỏ đào hết. Đem một cái khác đóa bạch lần nữa trồng ở rồi chỗ cũ. Màu trắng hoa nhỏ thực ra một gốc màu trắng nguyệt quý. Nhưng đến tiếp sau này đặc hiệu sẽ chế tác thành cái thế giới này không tồn tại đóa hoa xinh đẹp. Sau đó lại quay chụp 6 lần cuối cùng đem chiết hoa cái kia ống kính qua. Chờ đến Chu Hạ cùng tiểu hồ đi tới máy theo dõi nhìn đàng trước thả về. Thấy phân cảnh tiểu hồ bàn tay trắng nõn chiết hoa hậu. Lộ châu văng khắp nơi. Đóa hoa rung rung pha quay chậm, hình ảnh tuyệt vời vô, giờ mới hiểu được lão mưu tử phía sau mấy lần không có sửa chữa biểu diễn. Hẳn là ở quay chụp chiết hoa một ít chi tiết, như vậy cái ống kính phối hợp toàn thể hình ảnh, có lẽ có thể trở thành một cái kinh điển hình ảnh. Tuồng vui này là đệ nhất bộ trọng đầu cảm tình vai diễn. Thật thà ngượng ngùng tiểu phàm gặp phải tinh linh cổ quái Bích Giao. Hai người ở U Tĩnh vườn hoa gặp nhau. Bởi vì một đóa hoa chính thức chạm mặt, mỗi người đều lưu lại ấn tượng sâu sắc. Hai người tình cảm, hết thảy bất hòa, tất cả đều là bắt đầu từ nơi này. Chu Hạ cùng tiểu hồ phục vị, tiếp tục quay chụp, hoa nhỏ bị chiết sau khi đi. Trương tiểu phàm cái này mộ thiếu ngài thiếu niên, từ nhớ lại sư tỷ tốt đẹp nhớ lại bị kéo về thực tế. Hắn dưới khiếp sợ, còn có chút tức giận, một đóa tốt đẹp hoa nhỏ như vậy bị bẻ gầy. Kết quả quay đầu thấy một thân thủy lục y áo lót, linh hoạt kỳ ảo mỹ lệ, cả người như có ánh sao Bích Giao. Hắn lại bị đối phương mỹ lệ khiếp sợ, này một hệ liệt biểu tình biến hóa. Không thể quá khoa trương, cũng không thể quá kín đáo, muốn thích đáng, chỉ là một ngắn ngủi biểu tình. Chu Hạ ước chừng quay chụp 6 khắp, lão mưu tử mới hài lòng. Ở một cái khác, ống kính, tiểu hồ chính là biểu diễn xuất Bích Giao nhẹ nhàng đem đóa hoa thả vào trước mũi. Thật sâu ngửi một chút, thập phần say mê, thanh lệ vô song, thoáng như tiên nữ mỹ lệ tư thái. Hai người tách ra quay chụp, nàng chụp 9 khắp, lão mưu tử mới để cho qua. Trở lại máy theo dõi trước, thấy ống kính pha quay đặc tả xuất sắc phơi bày. Chu Hạ cùng tiểu hồ hai người đều rất hài lòng. Đặc biệt là tiểu hồ cái này ống kính, là Bích Giao kế đại sảnh tửu lầu lần đầu tiên bộc lộ quan điểm sau. Chân chính hoàn toàn từ từ biểu diễn nhân vật đặc tả. Là muốn đem cho người xem tỏa sáng hai mắt cảm giác. Đem người xem trước đây đồi đã sớm đăng tràng Lục Tuyết Kỳ chú ý đổi được Bích Giao thân tới. Không giống với Lục Tuyết Kỳ vắng lặng cao ngạo, nội liễm trầm tĩnh tuyệt mỹ khí chất. Bích Giao tinh linh nghịch ngợm, hoạt bát sinh động linh động đẹp, là dị chủng cực hạn mỹ. Đối Trương tiểu phàm loại này ngượng ngùng thiếu niên. Càng có một loại kinh tâm động phách rung động cùng sức hấp dẫn. Sau đó hai người phục vị, tiếp tục quay chụp liên quan tình tiết. Bích Giao cùng tiểu phàm bởi vì bao hoa gảy nổi lên va chạm. Này hoa nhi mở thật tốt, ngươi tại sao phải chiết nó? Tiểu Phàm cau mày nhìn Bích Dao, đè nén sâu trong nội tâm lửa giận vô hình. Bích Dao cũng không đáp lại, đôi mắt sáng lưu chuyển, sóng mắt như nước ở Chu Hạc thân đánh một vòng, lúc này mới hời hợt nói, ta hái được này hoa, đó là này hoa có phúc, bị ta ngửi nó mùi thơm, càng là này hoa tam thế sửa duyên phận, như người vậy một cái tục nhân, lại làm sao biết. Tiểu Phàm hơi sững sờ, còn có như vậy hoang đường giải thích, hắn lắc đầu nói, này bao hoa ngươi bẻ, đó là ngay cả mạng cũng mất, như thế nào lại cao hứng. Bích Dao liếc hắn liếc mắt, hài hước đạo, ngươi cũng không phải là hoa, làm sao biết nó sẽ không cao hứng. Bích Dao ngang ngược không biết lý lẽ, đưa đến Trương Tiểu Phàm càng thêm bầu không khí. Tiểu Phàm biểu tình bực tức nhìn Bích Dao, ngươi cũng không phải hoa, lại làm sao biết nó sẽ cao hứng. Nói không chừng này hoa giờ phút này nhi chính là thống khổ không dứt. A, ngươi xem, kia hoa có nước, khó tránh là đau đến khóc lên. Bích Dao vẻ mặt ngẩn ngơ, sau đó liền xì một tiếng bật cười. Hoa lệ, ha ha, hoa lệ, ta bình sinh vẫn là lần đầu tiên nghe một người đàn ông đem lộ châu nói thành là mắt mơ lệ. Chết cười ta, két. Đoạn này có số lớn lời kịch, phân mấy cái ống kính vai diễn, cho đến biểu diễn tới đây, lão mưu tử mới kêu dừng. Đạo diễn hô ngừng quá thường xuyên sẽ rất ảnh hưởng diễn viên tâm tình, thậm chí đả kích diễn viên tự tin. Vì vậy, có lúc đạo diễn dù là sớm không hài lòng diễn viên biểu diễn, vẫn sẽ để cho tiếp tục biểu diễn đi xuống, đến thích hợp thời điểm mới hô ngừng. Thấy đạo diễn vẫy tay, Chu Hạ cùng Tiểu Hồ đi về phía máy theo dõi trước, cùng theo một lúc nhìn thả về. Sau khi xem xong, lão mưu tử nhìn về phía cùng Chu Hạ cùng Tiểu Hồ. Biểu diễn vết tích quá rõ ràng, nhân vật biểu tình, thái độ lộ ra quá mức thành thục. Trương Tiểu Phàm cùng Bích Dao đều là 16-17 tuổi, lại vừa là người tu hành, cái loại này thanh sáp tốt đẹp, người thiếu niên u mê, nhất định phải biểu hiện ra, đến, nổi lên một chút tâm tình, chúng ta tiếp tục, được, biết, đạo diễn, Chu Hạ cùng Tiểu Hồ cùng kêu lên đáp ứng, thật sâu hô hấp, điều động tâm tình, phục vị sau đó, làm cho mình dung nhập vào nhân vật, lần nữa tiến hành quay chụp, dựa theo lão mưu tử tưởng tượng, đệ nhất bộ, bộ thứ hai đến bộ ba Bích Dao tử, cũng là Trương Tiểu Phàm trở thành quỷ lệ tiền hí. Ba cái diễn viên chính Bích Dao, Trương Tiểu Phàm đều dùng người mới diễn viên tốt nhất. Bây giờ Chu Hạ 24, Tiểu Hồ 26, diễn mười mấy tuổi tràn đầy thuần chân thiếu nam thiếu nữ. Ở màn chiếu phim liền hiện ra, nếu như biểu diễn không được, kia rất dễ dàng để cho người ta cảm thấy không hòa hài. Một cái ống kính, một cái ống kính, một lần lại một khắp, mỗi một ống kính ít nhất cũng sẽ chụp 7-8 lần. Chụp 20 lần cũng là thường gặp sự tình, mỗi lần khổ cực quay chụp hoàn một cái ống kính, nhìn ống kính thả về, còn không có hậu kỳ đặc hiệu cùng phối nhạc, chỉ là hình ảnh. Liền Chu Hạ cùng Tiểu Hồ cũng mong đợi sớm ngày thấy điện ảnh. Tổng kết quay chụp hơn 30 lần, cuối cùng đem chàng này yêu cầu rất nhiều biểu tình đặc tả đối bạch chụp xong. Có thể là nhập vai tuồng, Tiểu Hồ chụp xong đi xuống nói chuyện đều mang cái loại này thiếu nữ on and thanh âm. Phía sau là Trương Tiểu Phàm ở Bích Dao tiếng cười bực tức rời đi. Bị Bích Dao gọi lại hỏi tên họ, Tiểu Phàm dưới sự tức giận đổi Bích Dao, nhưng cuối cùng vẫn bị Bích Dao mỹ lệ hấp dẫn, không nhịn được nói cho đối phương biết tên. Hai người cho mỗi người để lại rất sâu ấn tượng, sau đó tách ra, như vậy chậm chạp làm việc, đã tốt rồi muốn tốt hơn quay chụp. Chàng này hai vị nhân vật chính đêm trăng gặp nhau màn diễn quan trọng. Từ vãn 8:30. Quay chụp đến trời vừa rạng sáng cuối cùng toàn bộ chụp xong. toàn bộ làm phim A Tổ tất cả mọi người đều là thở phào một cái. Nếu không, giống như chàng này đại hí có lúc diễn viên tâm tình không được. Quả thực không đạt tới đạo diễn yêu cầu. Khả năng hôm nay chỉ có thể chụp một nửa, còn phải ngày khác vỗ nữa. Chu Hạ cùng Tiểu Hồ hai cái cực khổ nhất diễn viên chính ngược lại không có cảm giác mệt mỏi. Chỉ là nhìn đánh thành hình ảnh, bọn họ có cảm giác, có chút kính cũng đầu có thể giống như lão mưu tử, anh hùng. Ta cha mẹ, những kinh điển đó hình ảnh, cho người xem lưu lại rung động đẹp, cũng trở thành kinh điển ống kính. Lời như vậy, hết thảy khổ cực tự nhiên đều đáng giá. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.